Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 89, phiên ngoại 2 game show Tư Chu sau khi trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường game show cùng nhau đồng hành với ba. Lần này có thể nói là khán giả toàn đế quốc Lam Chu đã chờ đợi đã lâu. Còn chưa chính thức phát sóng, số lượng đăng ký trước đã phá kỷ lục rating. Trước khi chương trình phát sóng đã liên tục lên hot search vài lần. Tất cả đề thảo luận về việc quốc vương bệ hạ và tiểu điện hạ sẽ cùng nhau tham gia game show này. Đây là lần đầu quốc vương bệ hạ và tiểu điện hạ lộ diện. Lúc trước quốc vương bệ hạ vẫn luôn đeo mặt nạ. Toàn bộ dân chúng đế quốc Lam Chu cũng không biết quốc vương bệ hạ trông như thế nào. Nhưng từ sau khi quốc vương bệ hạ tìm về Bùi thiếu tướng và tiểu điện hạ nghe nói đã không mang mặt nạ. Lại nghe nói quốc vương bệ hạ lớn lên đẹp kinh vi thiên nhân. Nhưng vẫn chưa xuất hiện trước truyền thông chính phủ. Thần bí đến nỗi người dân đế quốc càng thêm muốn xem. Nghe bảo game show lần này có thể quang minh chính đại nhìn thấy mặt thật của quốc vương bệ hạ. Dân chúng đế quốc Lam Chu sung bái quốc vương bệ hạ lén điên cuồng truyền bá trên vòng bạn bè. Mỗi ngày đều kiểm tra tin tức chính thức của game show. Chờ nó bắt đầu, các nhãn hiệu tài trợ có liên qua quả thật lãi lớn. Doanh số đồng phá mấy chục lần còn chưa ngừng. Tiếp đó còn có rất nhiều nhãn hiệu lớn sôi nổi đập tiền. Muốn gia nhập tổ tiết mục. Để quốc vương bệ hạ và tiểu điện hạ sử dụng sản phẩm của họ. Đạo diễn và các khách quý tham dự game show này cũng vừa phấn khích vừa lo sợ. Quốc vương bệ hạ là người nào? Người dũng mãnh trực tiếp lật đổ liên bang và chủng tộc. Ngay cả quân đội đế quốc lúc trước cũng ngăn không được quốc vương bệ hạ. Sau lại trực tiếp thống nhất ba chủng tộc, thành lập đế quốc Lam Chu. Có thể gọi là quân chủ khai quốc. Trang sử đầu tiên của đế quốc Lam Chu ghi lại công tích vĩ đại của quốc vương bệ hạ. Và bây giờ nhân vật lớn này vậy mà muốn tham gia một game show nho nhỏ của bọn họ. Mặc dù tiết mục mời đều là nhân vật có tiếng trong các giới. Diễn viên dựa vào kỹ thuật diễn xuất tối cao nhận được danh hiệu ảnh đế. Vận động viên trượt băng nghệ thuật hạng nhất nhì quốc gia. Nam người mẫu hàng đầu trong nghề. Thiên tài âm nhạc rock and roll. Nhưng những người này nghe tin quốc vương bệ hạ tới. Đều thấp thỏm chuẩn bị vài ngày. Các ông bố thậm chí còn thành lập một nhóm nhỏ. Tổ ảnh đế mang theo con gái 5 tuổi. Trong nhóm chat nói. U là trời. Hồi trước nhận giải Oscar tôi còn chưa căng thẳng như vậy. Quốc vương bệ hạ sắp đến rồi. Đến lúc đó tôi run chân đứng không vững có quá mấy mặt không? Vận động viên trượt băng nghệ thuật Lâm Đoan mang theo con trai 4 tuổi. Nếu không phải vận động viên không thể tùy tiện uống thuốc. Tôi còn phải uống thuốc an thần mất. Nghe nói đạo diễn định trên hành tinh nông nghiệp này. Thanh Thảo Tinh, làm cái trò chơi sinh thái nông gia lạc gì gì đó. Người thua sẽ bị phạt. Quốc vương bệ hạ lợi hại như vậy. Phỏng chừng mấy người chúng ta phải chịu hết. Tôi chỉ xin ít hình phạt xíu là được rồi. Người mẫu hàng đầu Trịnh Hưng cũng mang theo thằng nhóc sau tuổi nhiệt tình tham gia thảo luận trong nhóm. Đoán xem đạo diễn sẽ sắp xếp trò chơi gì. Đột nhiên thấy thiên tài âm nhạc rock and roll Phó Tử Trạc ồn ào nhất không nói. Trong group hỏi, ông bố, rock and roll ơi. Sao hôm nay ông im thế? Sau chốc lát nhận được tin chấn động từ con trai Phó Tử Trạc. Ba Phó đang làm nũng với ba Yến. Chờ lát nữa sẽ trả lời mấy chú. Các ông bố trong group sôi nổi tỏ vẻ đã hiểu. Lại nói Phó Tử Trạc và Yến Hàn cũng xem là đối thủ một mất một còn trong vòng. Không ngờ cuối cùng làm một hồi tình a oanh oanh liệt liệt. Lúc trước Phó Tử Trạc tại buổi diễn tuyên bố mình mang thai. Concert lưu diễn phải tạm dừng một khoảng thời gian. Đang lúc khán giả buổi diễn khiếp sợ suy đoán đứa bé trong bụng Phó Tử Trạc là của ai. Lại hay tin Yến Hàn làm trò trước mặt mọi người hôn Phó Tử Trạc. Còn lôi kéo Phó Tử Trạc đi cục dân chính đăng ký. ngày đó liền được công bố chính thức trên báo. Các ông bố trong group cũng không ngờ được, thiên tài âm nhạc rock and roll Phó Tử Trạc tính tình nóng nảy lại ngầm là một alpha thích làm nũng. Còn bị con trai công khai ra ánh sáng. Chậc chậc chậc, Từ Hoài Tây ôm tiểu hoàng đậu tới. Hai cha con đỉnh cấp chị Nhan chấn động toàn trường. Một cái tuấn mỹ uy nghiêm, một cái đáng yêu tinh xảo. Chỉ dựa vào mỗi nhan sắc này thôi cũng có thể đứng trên đỉnh giới giải trí sừng sững không ngã. Đạo diễn nghẹn họng nhìn chân chối. Người xem trước màn hình càng không ngừng cào phím. Quốc vương bệ hạ đẹp quá đi. Hâm mộ Bùi thiếu tướng. Có chị Nhan thần cấp này. Quốc vương bệ hạ mau vào giới giải trí đi. Điên cuồng liếm màn hình. Nhan cẩu muốn ngất. U là trời. Thế gian sao lại có nam thần hoàn mỹ đến thế? Chưa thấy ai đẹp hơn quốc vương bệ hạ. Càng chưa thấy ai mạnh hơn quốc vương bệ hạ. Tôi yêu đế quốc Lam Chu. Vì quốc vương bệ hạ dâng cả trái tim. Tiểu điện hạ lớn lên cũng giống quốc vương bệ hạ. Giống phiên bản nhỏ của quốc vương bệ hạ. Đáng yêu quả. Muốn ôm ôm. Tựa như bế quốc vương bệ hạ còn nhỏ lên dị. Sao? Omega, sao, chấm, thật hâm mộ Bùi thiếu tướng. Hâm mộ, 1-10077 đường dây nóng quốc vương. Quốc vương bệ hạ đến rồi. Đạo diễn nhân viên công tác. Các khách quý tham gia game show đều vô cùng căng thẳng. Sợ mạo phạm tới quốc vương bệ hạ. Từ Hoài Tây cũng nhìn ra. Vừa mới gặp mặt câu nệ cũng là bình thường. Lần này hắn mang tiểu hoàng đậu lại đâu cũng hy vọng con bé có thể kết thêm nhiều bạn chút. Từ Hoài Tây sờ soạng đầu tiểu hoàng đậu, đưa cho bé một ít đồ chơi và đồ ăn vặt chia cho các bạn nhỏ khác. Đồ ăn vặt trong cung đương nhiên ăn rất ngon. Các bạn nhỏ cũng rất nhanh làm quen nhau, hẹn nhau cùng chơi chung. Các ông bố nhìn thấy nhẹ nhàng thở ra. Xem ra quốc vương bệ hạ và tiểu điện hạ đều là người dễ ở chung. Nhưng rất nhanh, các ông bố liền ý thức được quốc vương bệ hạ không chỉ là bậc quân chủ bình dị gần gũi mà còn là một ông bố rất hố con gái. Địa điểm quay chụp cùng nhau đồng hành với ba là ở Thanh Thảo Tinh. Hệ sinh thái tương đối thô sơ. Đến sản phẩm khoa học kỹ thuật cũng thiếu. Vùng lớn trồng cây nông nghiệp và đồng cỏ chăn nuôi dê bò trở thành điểm đặc sắc của nơi này. Ngày quay chụp đầu tiên, đạo diễn đã sắp xếp một trò chơi. Trong đó hai cha con thành lập một đội. Người chiến thắng có thể được ở phòng tốt. Người thua nhất phải sống tại nhà tranh rách nát. Cũng không biết tổ tiết mục kiếm ở đâu ra. Khi ảnh chụp nhà tranh xuất hiện trước mặt mọi người. Con gái nhỏ nhà tổ ảnh đế lập tức ôm đùi ba khóc. Mấy bé trai còn lại cũng nháo nhào không dám sống trong căn phòng kỳ quái như vậy. Vẻ mặt các ông bố đau khổ bất đắc dĩ. Nhìn về phía quốc vương bệ hạ và tiểu điện hạ vô cùng bình tĩnh đứng ở trung tâm. Yên lặng từ bỏ cơ hội tranh đoạt hạng nhất với hai cha con này. Chỉ hy vọng không phải đứng bét. Đạo diễn giới thiệu quy tắc. Chào các ba và các bé. Hôm nay chính ta sẽ chơi một trò chơi quyết định nơi ở tiếp theo nhé. Cỏ nuôi gia súc trên Thanh Thảo Tinh giàu chất dinh dưỡng. Chăn nuôi rất nhiều dê bò. Các bác nông dân lo liệu không hết. Cần có các ba các bé phụ giúp. Cho nên các ba cần dẫn bò đến địa điểm cố định trong thời gian quy định. Để các bé cho bò ăn cỏ. Cỏ nuôi gia súc đã chuẩn bị sẵn. Bò nhóm nào ăn nhanh nhất thì nhóm đó chiến thắng. Các ông bố đều túc trực bên chuồng bò. Mấy bé con cách khu chăn thả 100 mét kêu to. Ba ba, cố lên, con gái Tô Đồng Đồng nhà tổ ảnh đế mặc váy công chúa. Bẽn lẽn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của mình để cổ vũ cho ba. Bố, bố anh lên, mau đuổi theo kẻo không kịp. Con trai tiểu vũ của vận động viên trượt băng nghệ thuật Lâm Đoan kích động nhảy lên hét. Ba ơi, cố lên, mau kéo bò ra khỏi chuồng. Trịnh Khả Khả 6 tuổi. Ba bé là nam người mẫu hàng đầu. Tuổi còn nhỏ mà chân đã quá dài. đứng trong lũ trẻ như hạc trong bầy gà. Trong đó còn có một nhóc con bụ bẫm cũng hạc trong bầy gà. Là đứa bé nhất trong năm bé. Làm ông bố thiên tài âm nhạc rock and roll của bé sầu không chịu được. Phó Thiên Tinh mới tí tuổi đầu đã có bụng bia tròn trịa. Khi ông bố Phó Tử Trạc mồ hôi nhễ nhại vì đấu với con bò cứng đầu không chịu đi. Nhóc con bụ bẫm cầm đồ ăn vặt tiểu điện hạ cho. Vừa ăn vừa hét cho có lệ. Ba à, cố lên. Mấy chú kia sắp ra hết rồi kìa. Phó Tử Trạc cáu kỉnh nhìn thấy nhóc con bụ bẫm còn đang ăn vặt. Lập tức giống giận. Phó Thiên Tinh, về nhà tịch thu đồ ăn vặt của con một tháng. Nhóc con bụ bẫm sợ tới mức tay run bần bật. Đồ ăn vặt thiếu chút nữa rớt xuống đất. Vẫn là Tư Chu nhanh tay chụp được. Lần đầu tiên Tư Chu nhìn thấy một bạn nhỏ chạc tuổi bé. Vậy mà lại có thể tròn trịa như vậy. Không khỏi chớp chớp đôi mắt xanh biển nhạt trong veo tò mò. Khuôn mặt tinh xảo trắng nõn lóa mắt. Đưa đồ ăn vặt cho cậu bạn bụ bẫm. Thân thiện nói. Nếu ba cậu cắt đồ ăn vặt của cậu thì cậu có thể đến nhà tớ. Tớ chia đồ ăn vặt cho. Nhóc bụ bẫm Phó Thiên Tinh nhìn tiểu điện hạ xinh đẹp chủ động bắt chuyện với mình. Còn muốn chia đồ ăn vặt cho nhóc. Cảm động đến nước mắt lưng tròng. Khuôn mặt tròn trịa ngượng ngùng nói. Cảm ơn tiểu điện hạ. Thật ra ba tớ cũng chỉ nhất thời nói thôi. Ổng mới không cắt được đồ ăn vặt của tớ. Nếu cha có ở đây thì thật khủng khiếp. Tớ từng bị bắt buộc không cho ăn đồ ăn vặt một tháng. Thể chất của tớ dễ béo dễ gầy. Có thể giảm 6-7 ký trong một tháng. Tư Chu chớp chớp mắt. Không hiểu sao cậu bạn bụ bẫm muốn cảm ơn bé. Nói, ba không cho tớ nuôi thú cưng. Tớ luôn muốn nuôi con lợn nhỏ. Nếu cậu tới nhà tớ, tớ đảm bảo dựa theo hướng dẫn nuôi heo dưỡng cậu đến trắng trẻo mập mạp. Nhóc con bụ bẫm Phó Thiên Tinh nháy mắt chết tâm. Đồ ăn vặt trong tay cũng không ngon. Rừng rừng nước mắt uất ức nói. Tớ mới không phải heo nhỏ. Tớ tên là Phó Thiên Tinh. Thấy Phó Thiên Tinh khóc. Tư Chu cau mày nhỏ. Nhớ tới sách nấu ăn của cha. Tonkatsu nên sử dụng loại than mềm tươi mới ngon ngọt. Lo lắng nói. Heo nhỏ khóc rồi. Có phải bị mất độ ẩm không? Vậy thì tonkatsu sẽ không ngon. Tonkatsu. Tiếng Nhật. Tonka hoặc ton. Tonkat. Hay còn gọi là thịt lợn chiên xù kiểu Nhật hay. Thịt lợn cốt lết. Hay thịt heo cốt lết tẩm bột. Là một món ăn Nhật Bản bao gồm một miếng thịt lợn chiên giòn tẩm bột. Đây là một món ăn phổ biến ở Nhật. Chúng thuộc típ thịt chiên xù. Nhóc con bụ bẫm Phó Thiên Tinh lập tức sợ đến mức không dám khóc. Một bên khóc một bên sợ hãi muốn chạy đến chỗ Phó Tử Trạc hét lên. Ba ơi, con không muốn trở thành tonkatsu. Con không phải là heo nhỏ. Hu hu hu. Tư Chu lại kéo Phó Thiên Tinh về. Kế thừa gen đỉnh của cha và ba. Bé mới 3 tuổi đã khỏe đến vậy. Nhóc con bụ bẫm nhiều thịt như vậy cũng bị Tư Chu dễ như trở bàn tay mà giữ chặt. Vừa khóc vừa dậm chân tại chỗ. Tư Chu nói. Chú đạo diễn đã nói. Bạn nhỏ phải ở lại đây chờ các ba dắt bò về tới. Cậu không được chạy ra ngoài. Phó Thiên Tinh hai mắt ngấn lệ. Trốn không thoát lòng bàn tay của đại ma vương. Đành phải tủi thân ừ một tiếng. Run rẩy lẩy bẩy ở lại bên cạnh Tư Chu chờ ba tới. Trong lòng không ngừng chờ ba mau mau đến đây. Mấy ông bố khác đều đã dắt bò sang. Chỉ có bò của hai ông bố này đặc biệt ngoan cố. Sống chết không muốn rời chuồng. Phó Tử Trạc nhìn thấy quốc vương bệ hạ cũng không trị được mấy con bò này như anh ta. Lập tức cảm thấy không xấu hổ khi tụt hậu với mấy ông bố khác như vậy nữa. Nói thật thì diện mạo quốc vương bệ hạ trùng hợp giống một tiểu minh tinh anh ta từng gặp trước đây. Nhưng hiện tại tiểu minh tinh kia hình như đã lui vòng. Ảnh chụp và video trên mạng đã biến mất. Xem ra lui đến sạch sẽ. Hơn nữa lấy thân phận của quốc vương bệ hạ không có khả năng là tiểu minh tinh kia. Đang lúc Phó Tử Trạc tính toán bàn bạc một chút với quốc vương bệ hạ cách để dẫn bò đi ra thì cảnh kế tiếp khiến anh ta kinh ngạc không khép được. Mồm, Tư Hoài Tây mất kiên nhẫn, trực tiếp nhấc một con bò ra khỏi chuồng. Bốn chân con bò lắc lư lơ lửng trên không. Con bò đáng thương phát ra tiếng mờ u sợ hãi. Một con bò kia tùy tiện cũng có thể nặng 1-2 tấn đó. Nhiếp ảnh gia bị dọa đến run tay. Ngay cả các khán giả trước màn ảnh cũng sốc không tin được. Mẹ kiếp, tôi không nhầm ha. CMN con bò này bị quốc vương bệ hạ nhấc bổng. Tôi bắt đầu tin đồn quốc vương bệ hạ có thể nhấc cả một cơ giáp. Phác, lực cánh tay này phi nhân loại rồi. Quốc vương bệ hạ YYDS. YYDS có nghĩa là mãi mãi là thần. Các ông bố cả kinh ngay lập tức nhường ra một lối đi. Phó Tử Trạc còn đứng lại tại chỗ trợn tròn mắt chết lặng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Quốc vương bệ hạ là người đầu tiên đem bò tới. Tư Hoài Tây đặt con bò xuống đất. Tức khắc mặt đất khói bụi bay vèo vèo. Lấy thái độ vững vàng đáng tin cậy của một người cha. Nói với Tư Chu cầm cỏ nuôi gia súc. Tiểu Hoàng Đậu. Tiếp theo để cho con cho bò ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Chu đỏ bừng. Nắm cỏ trong tay. Lại nhìn con bò bị dọa đến sùi bọt mép. Kêu rên mấy tiếng mờ u yếu ớt trên mặt đất. Cắn răng nói. Được rồi. Cha. Kết quả cuối cùng đến Phó Tử Trạc và nhóc béo nhà anh ta cũng cho bò ăn rồi. Con bò do hai cha con Tư Chu và Tư Hoài Tây phụ trách bởi vì kinh hách quá độ mà lên cơn đau dạ dày cấp tính. Được đưa đến bệnh viện thú y gần đó để điều trị. Nhiệm vụ thất bại, nhà tranh, phòng tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn, gió thổi qua cỏ tranh trên đầu có hơi lạnh, gió thổi hiu hắt, nước sông dịch lạnh, Tư Chu nâng cằm lên. Ánh mắt hoang mang nhìn thoáng qua nhà tranh cũ nát như thể được dọn ra từ viện bảo tàng cổ vật. Lại nhìn thoáng qua chiếc giường cha đã dọn tốt, còn đặt gấu bông bé yêu thích lên, khiến cả căn nhà tranh xám xịt này sáng sủa hơn một chút. Hai đôi mắt xanh biển tương tự nhìn nhau. Cuối cùng Tư Chu ngoan ngoãn chịu thua, trong lòng gớt nước mắt bò lên trên giường, nói chúc ngủ ngon với cha. Nhưng làm Tư Chu không ngờ tới được, mấy ngày quay tiếp theo bé đều phải gớt nước mắt. Bé cảm thấy chương trình cùng nhau đồng hành với ba nên đổi tên thành để ba tự mình chơi đi. Tiểu Hoàng Đậu phải về nhà. Ác lòng rít gào, JPG, hoạt động ngày hôm sau là chim dậy sớm có côn trùng ăn. Các ông bố khác đều dậy sớm và tìm được đồ ăn giấu trong địa điểm kho báu mà tổ tiết mục đặt. Mà Tư Chu và Tư Hoài Tây bởi vì nhà tranh có quá nhiều muỗi. Cả đêm bị ồn ào không ngủ được. Thức khuya dậy muộn, trực tiếp bỏ lỡ giờ cơm. Đến cả cơm trưa cũng do mấy ông bố khác đưa. Ngày thứ ba, nông trường ao cá cần các bé và các ba hỗ trợ. Các bé con có nhiệm vụ bóc hạt sen. Còn các ông bố thì đi bắt cá. Ai bắt được nhiều nhất giành chiến thắng. Kết quả cái xô nhỏ đựng cá của Tư Hoài Tây bị một con gấu mèo nhỏ trộm đi hết. Thất bại không nghi ngờ. Ngày thứ tư, thu hoạch xong lúa nước thì đem phơi nắng. Tư Chu và Tư Hoài Tây vất vả lắm mới thu hoạch xong lúa trên đồng. Tư Hoài Tây chọn một mảnh đất trống tính toán phơi lúa. Bất thình lình một cơn mưa cục bộ xối ướt hết lúa của họ. Mảnh đất phơi lúa của các ông bố và các bạn nhỏ khác vẫn nắng sáng như cũ. Nhiệm vụ lại thất bại. Mưa cục bộ là hiện tượng mưa chỉ xảy ra trong phạm vi nhỏ với tổng lượng mưa đạt trên 30mm trong một giờ. Ngày thứ năm, suốt cả tuần, Tư Chu đã quen với các loại tư thế thua trận khác nhau của cha. Đề tài thảo luận hàng đầu trên mạng là bàn luận các loại tư thái thua trận của quốc vương bệ hạ. Hôm nay tiểu điện hạ lại bị ba hố. Hôm nay là một tuần mới. Một khởi đầu mới. Đạo diễn nói có thể đổi phòng ở mới. Nhưng vẫn phải thông qua chơi trò chơi. Tư Chu cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý để tiếp tục sống trong gian nhà tranh kia. Bất quá mấy bé khác cũng rất nhiệt tình an ủi Tư Chu. Chào đón bé sang nhà họ ở, tuy rằng trong chương trình có chút bấp bênh nhưng Tư Chu đã có được tình bạn chân thành của lũ trẻ. Sôi nổi trao đổi số liên lạc, sau này lại cùng nhau chơi, bao gồm cả túi khóc bụ bẫm nhỏ kia. Trăm triệu không ngờ tới, vậy mà cha lại giành được hạng nhất, giành được phòng tốt nhất. Tư Chu ngạc nhiên lại vui vẻ, quyến luyến rời khỏi nhà tranh đã ở một tuần. Kết quả trong nhà mới nhìn thấy ba, Tư Chu xông lên dính lấy Bùi Chiêu Chu, dùng giọng điệu tủi hờn nói. Ba, con rất nhớ ba, sao muộn như vậy ba mới đến gặp con? Mấy ngày này Bùi Chiêu Chu phải đi công tác, nhưng anh vẫn luôn theo dõi đều đặn game show của hai cha con Tư Chu và Tư Hoài Tây. Mỗi ngày đều video cô với hai cha con. Nhưng không có tận mắt nhìn thấy vẫn có hơi tịch mịch. Trong game show, hai cha con Tư Hoài Tây và Tư Chu có các loại tình huống khác nhau. Trông thú vị lại làm anh có hơi bất đắc dĩ. Người khác có lẽ không nhìn ra nhưng anh biết quốc vương bệ hạ anh Minh Thần Võ đang tiêu cực biếng nhác. Thuận tiện đùa giỡn cô con gái ngây thơ. Hai người đều làm anh rất nhọc lòng. Cố ý toàn thành công tác trước thời hạn đến Thanh Thảo Tinh tìm bọn họ. Bùi Chiêu Chu sờ sờ đầu nhỏ của Tư Chu. Cười nói. Xin lỗi. Bà cũng rất nhớ hai người. Tư Chu trong lồng ngực Bùi Chiêu Chu làm nũng một hồi. Thẳng đến khi Tư Hoài Tây ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt sáng quắc nhìn Bùi Chiêu Chu. Ái muội muốn động tình tựa hồ giao lưu trong mắt hai người. Giọng nói khàn khàn. Bùi ca, khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Chiêu Chu hiện lên một mặt đạm hồng. Trốn tránh ánh mắt nôn nóng quá mức thẳng thừng của Tư Hoài Tây. Chuyển đề tài để Tư Chu đi ngủ sớm một chút. Phòng mới giường rất lớn, đủ cho một nhà ba người ngủ. Dỗ Tư Chu ngủ xong, Bùi Chiêu Chu liền ngủ ở bên phải giường, mà Tư Hoài Tây ở bên trái giường, chống nửa thân mình. Ánh đèn ảm đạm vẫn có thể tìm thấy đôi mắt xanh biển sáng ngời của hắn. Nhìn như mặt biển âm thầm ấp ủ gì đó. Lẳng lặng chuyên chú nhìn Bùi Chiêu Chu. Ánh mắt Tư Hoài Tây khẽ nhúc nhích. Hạ giọng nói. Bùi ca, em ghen tị. Chuyện đầu tiên anh làm sau khi qua đây không phải là tìm em mà là tìm nhóc con kia. Bùi Chiêu Chu bất lực lại đau khổ. Đến giấm của con cái nhà mình cũng ăn. Nhưng ai bảo anh không nỡ làm hắn buồn đâu. Cúi đầu nhìn thoáng qua Tư Chu đang ngủ. Khuôn mặt nhỏ lúc ngủ phá lệ yên tĩnh đáng yêu. Bùi Chiêu Chu nhẹ nhàng thở ra. Khuôn mặt xấu hổ mà nhẹ nhàng chống người lên. Dựa vào Tư Hoài Tây bên kia giường hôn qua. Khóe miệng mang theo ý cười. Giống như dỗ dành đứa trẻ đang giận dỗi. Hôn lên khuôn mặt dễ dàng ghen tức của hắn. Lại hôn lên khóe miệng ngậm chặt của hắn. Thẳng đến khi trong mắt Tư Hoài Tây tràn đầy ý cười. Hôn lại anh. Nụ hôn tinh tế khẽ khàng. Nhẹ nhàng tựa làn gió ấm trong đêm. Một luồng hơi ấm âm thầm len lỏi giữa tóc mái lan đến bên tai. Hai người đan chặt 10 ngón tay vào nhau. Trong mắt chảy xuôi tình tố dịu dàng. Che chở cho Tư Chu đang ngủ ở giữa. Một nhà ba người hài hòa cùng nhau ngủ rồi. Một tuần sau đó, Tư Chu kiến thức được cái gọi là ông cha phấn khởi. Liên tiếp mấy trò chơi đều thắng. Bé thu hoạch được tràn đầy nguyên liệu nấu ăn. Và cả cơm chó của cha với ba. Nhiều lần hạng nhất trò chơi. Nhận được nhiều phần thưởng nguyên liệu nấu ăn nhất. Cha nấu ăn rất giỏi. Mỗi ngày đều có thể làm ra một bàn lớn món ăn ngon. Các bạn khác và các ba đều giơ ngón cái khen ngon. Đến nhân viên công tác tổ tiết mục cũng không thể cưỡng lại mùi hương mê người đó mà chạy tới cọ ăn. Nhưng Tư Chu biết, ở trước mặt ba nên cha mới biểu hiện như vậy. Tuần trước dù đồ ăn cha làm ngon miệng đó, nhưng tuyệt đối không có món ăn phong phú như sau khi ba đến. Mỗi ngày đều có đồ ăn mới mẻ độc đáo ăn. Tuy ba không xuất hiện trên chương trình nhưng ở góc khuất máy quay. Cha với ba sẽ dắt tay nhau chậm bước trên ruộng lúa xanh tươi tốt. hái xuống bông cúc dại ven dòng suối cài cho người bên cạnh. Sẽ trước khi Tư Chu tỉnh dậy, cố ý leo lên ngọn đồi nhỏ gần đó cùng nhau ngắm bình minh. Làm hết những chuyện bình thường lại lãng mạn, thỉnh thoảng Tư Chu sẽ bắt gặp cha với ba hôn nhau. Ngượng ngùng giang tay che mắt lại, kỳ thật vẫn đang nhìn trộm. Cái lúc bị phát hiện ấy, ba lại còn xấu hổ hơn Tư Chu. Nổi giận trừng mắt liếc nhìn cha. Sau đó cha bị quấy giày lại trừng mắt nhìn Tư Chu. Tư Chu đã sớm tập mãi thành quen cái tính của cha. Hắn không phải thật sự tức giận, chỉ là dục vọng chiếm hữu quá lớn. Đến giấm của con gái cũng ăn. Vì thế, ngẫu nhiên bé cũng sẽ chơi kham, chủ động đòi ba hôn hôn. Nhìn vẻ mặt ghen tức của cha, nở nụ cười nhây với cha sau lưng. Cuối cùng, Tư Chu đồng thời được cha và ba hôn hôn. Cha với ba là tình yêu của nhau. Bé là đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu. Vì vậy bé rất hạnh phúc. Tiếp sau đó chương trình tạp kỹ rất thành công. Cùng nhau đồng hành với ba không ngừng đột phá rating. Trở thành chương trình có lượt rating cao nhất từ trước đến nay. Tư Chu kết được rất nhiều bạn thú vị. Vẫn giữ liên lạc suốt thời gian qua. Sau khi tiết mục kết thúc, cha và ba lập tức đi hưởng tuần trăng mật. Sau khi trở về Hoàng Cung cử hành một buổi hôn lễ long trọng. Còn mời các ba con Tư Chu gặp trong chương trình. Tuy rằng hưởng tuần trăng mật rồi mới cử hành hôn lễ. Cái trình tự này có hơi kỳ cục. Nhưng Tư Chu vẫn luôn luôn chúc phúc cho cha và ba có thể hạnh phúc vui vẻ mà ở cạnh nhau vĩnh viễn. 12 năm sau, Tư Hoài Tây và Bùi Chiêu Chu hàng năm vẫn cứ đi hưởng tuần trăng mật. Tình cảm như bàn thạch, qua mười mấy năm vẫn không đổi. Ngược lại càng thêm thâm hậu trân trọng nhau hơn. Hơn nữa, Tư Hoài Tây đã thành công ném công việc quốc vương cho Tư Chu. Tư Chu mới 15 tuổi phân hóa thành alpha không lâu đã quen. Một bên học tập, một bên còn phải gánh cái gánh nặng cho ông cha quốc vương trốn việc. Đang lúc Tư Chu cho rằng ngày tháng về sau sẽ luôn bận rộn tràn ngập. Nhưng ông cha quốc vương làm cô vô số lần đau não của cô lại làm sằng làm bậy. Vào cái hôm sinh nhật thứ 15 của cô ấy, trước các phương tiện truyền thông đại chúng của đế quốc Lam Chu tuyên bố truyền vị trí quốc vương cho cô. Tuyên bố cô sẽ là nữ vương tân nhiệm của đế quốc Lam Chu. Nếu chỉ đơn giản thế, Tư Chu cũng sẽ không đau đầu đến vậy. Dù sao hiện tại cô xử lý công việc quốc vương. Chẳng sợ không có danh hiệu nữ vương. Cô vẫn luôn làm, đến dân chúng gọi cho đường dây nóng quốc vương. Gọi đầu tiên vẫn là tiểu điện hạ mặc dù cô không còn nhỏ nữa. Nhưng, mà, cha quốc vương của cô sau khi tuyên bố cô trở thành nữ vương, lại làm trò trước mặt các phương tiện truyền thông đế quốc Lam Chu. Nói phải tìm cho cô một vương hậu, cũng tuyên bố chọn ra một vị Omega bất luận thân phận địa vị trong phạm vi cả nước làm vương hậu đế quốc Lam Chu. Loại trừ đủ các loại yếu tố như tuổi tác không phù hợp, độ xứng đôi pheromone quá thấp, phương diện tính cách vân vân của ứng viên Omega. Hoàng cũng vẫn ùa tới hàng ngàn ứng cử viên Omega. Nhìn Hoàng cung chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Đông đảo Omega thẹn thùng chờ đợi nhìn nữ vương Alpha tân nhiệm. Tư Chu nghiến răng nghiến lợi. Lại bởi vì cha quốc vương làm trò trước mặt toàn thể dân chúng đế quốc Lam Chu tuyên bố chọn vương hậu cho cô. Hiện giờ trong cung chen chúc hơn ngàn Omega. Cô không thể nuốt lời với dân chúng đế quốc Lam Chu mà đuổi tất cả bọn họ đi. Cho nên, Tư Chu nảy ra cái chủ ý. Đặt ra các cửa ải thật khó trên danh nghĩa sàng lọc vương hậu thích hợp nhất. Nhưng một số cửa ải độ khó cao đến mức alpha cũng không làm được. Vậy là có thể buộc những Omega yếu ớt này chủ động về nhà. Cô không cần phải vi phạm hứa hẹn của quốc vương. Lại không cần cưới một vương hậu xa lạ. Nhưng cửa cuối cùng, Tư Chu ánh mắt phức tạp nhìn Omega cuối cùng còn lại. Cô vậy mà có chút không biết nên cho cậu ta vượt cửa hay để cậu ta rời đi. Lần đầu tiên cô gặp được một Omega mà cô không thể nghe tiếng lòng. Cô không thể xác định liệu Omega này đến vì cô hay vì quyền thế sau cô. Tư Chu bị đôi hắc mâu quạnh quẽ mây mù kia làm hoang mang. Nhìn chăm chú vào Omega cuối cùng này. Theo thói quen cuối cùng lại nói một câu dạo đầu. Cửa ải bắt đầu. Cách chương.